Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, dòng dõi sự tình, cũng không cần sốt ruột. A Tú mắt sắc, khi thấy A Dao trên mặt chợt lóe lên ảm đạm, lập tức ảo não không thôi. Nàng chỉ lo cùng A Giáp nói đùa, nhưng không có bận tâm đến A Chân cùng A Dao cảm thụ. Nàng đều thấy được, ngồi ở vị trí đầu Cố lão thái thái tự nhiên cũng nhìn thấy. Lão thái thái tôn nữ nhiều, nếu nói đầu một cái bị để trong lòng khảm bên trên. Đó là đương nhiên liền là A Tú. Đối A Dao, Cố lão thái thái thì là coi trọng, bởi vì A Chân khi còn bé là ở tại vương gia. A Dao là này quốc công phủ bên trong trên thực tế đại cô nương. Từ nhỏ, A Dao liền rất có trưởng tỷ phong phạm, ngôn ngữ ôn hòa, làm việc ổn thỏa, cũng rất chiều ứng dưới đáy mấy cái muội muội. Bộ dáng dù không kịp A Châu A Tú phát triển, nhưng cũng là cái văn tĩnh xinh đẹp nho nhã mỹ nhân. Chỉ không đề cập tới nhị thái thái lúc trước cái kia phần cao ngất tâm khí nhi. Liền là Cố lão thái thái chính mình, vỗ tim tự hỏi, cũng là cảm giác bằng A Dao bộ dáng tính tình, tìm một huân quý người ta, cũng không phải là việc khó. Đương nhiên, bây giờ A Dao gả người ta cũng rất tốt, cô gia nhã nhặn, lại chịu lên tiến đọc sách, ngày sau, cũng là không lo tiền trình, cũng chỉ A Dao này bụng. Cố lão thái thái nhìn xem trên mặt ý cười rất là miễn cưỡng A Dao. Không khỏi thở dài, thành thân gần 3 năm, A Chân A Dao bụng cũng không thấy động tĩnh, nhà chồng nóng lòng, đó cũng là nhân chi thường tình, giữ lại con dâu cùng các cháu gái ăn cơm, liền gọi mọi người trở về nghỉ ngơi, độc lưu lại A Dao. Đoạn đường này từ, cô ra như thế nào? Cố lão thái thái lệnh qua trên giường. Gọi A Dao ngồi xuống bên người tới. A Dao một mực cùng tổ mẫu rất là thân cận, lúc này cũng không câu thúc, cầm lăng hoa quạt thay Cố lão thái thái quạt gió, ôn nhu đáp, tướng công dự bị sang năm xuân vi, ngày ngày đều đọc sách nhắc lên trượng phu đến. A Dao rốt cục lộ ra chút thật lòng ý cười, người cô ra đọc sách là tốt, chỉ là cũng muốn chú ý chút thân thể, kêu nha hoàn tới. Đi mở phía sau khố phòng. Đêm hôm kia gọi các ngươi thu thập ra đồ vật lấy tới, nha hoàn lĩnh mệnh đi ra. Không bao lâu liền ôm cái cực lớn bao phục trở về. Mở ra cho Cố lão thái thái nhìn, bên trong chứa mấy cái hộp nhỏ. Đầu cái trong hộp đầu là từng chiếc hiện ra chút nhàn nhạt rỉ sắt màu đỏ tổ yến. Cố lão thái thái thỏa mãn gật gật đầu, nói với A Dao, quay đầu, cho ngươi cô ra mang về, mỗi ngày nhịn. Buổi sáng ăn được một chiếc, ấm bổ đây, A Dao đỏ mặt chối từ không chịu muốn. Tổ mẫu, ta có đâu, nàng suốt các thời điểm, Cố lão thái thái cùng nhị thái thái đều cho không ít áp đáy hòm bạc. Nhà chồng tuy là vốn liếng nhi không dày đặc, mỗi ngày ăn được hai ngọn tổ yến cũng vẫn là ăn đến lên. Ngươi có là của ngươi, đây là ta đưa cho ngươi. Cố lão thái thái sụ mặt, cường thế cực kỳ. Gọi nha hoàn gói kỹ đồ vật đưa ra ngoài cho bồi tiếp A Dao trở về của hồi môn nha hoàn. Chờ người đi ra, mới nhẹ nhàng vỗ vỗ A Dao tay. Đây đều là ngươi lão tổ mẫu một phen tâm ni, ta biết ngươi không phải loại kia khinh cuồng hài. Tử, ngươi cô gia tuy tốt, nhưng ngươi trong nhà hắn đến cùng còn có hai tầng bà. Còn có tiểu thúc tử cô em chồng, cho nên cái kia tổ yến bên trong. Huyết yến ta gọi người đặt ở đơn độc trong hộp đầu. Ngươi cùng cô gia thường ngày dùng, hiếu kính ngươi bà thái bà, dùng thượng đẳng màu trắng tổ yến cũng là phải, lão thái thái rất có ý tứ. Huyết tổ yến khó được, coi như các nàng này quốc công phủ bên trong, tùy tiện cũng là gặp không đến, nếu không phải vì cho tôn nữ điều dưỡng thân thể, nàng còn không nỡ lấy ra đâu, tuy có một chút nho nhỏ tư tâm. A Dao lại là cảm động cực kỳ, yết hầu chỗ có chút mỏi nhừ, vành mắt liền đỏ lên. Tổ mẫu, lần đầu, A Dao nhào vào Cố lão thái thái trong ngực. Không bao lâu, Cố lão thái thái đã cảm thấy đầu vai có chút phát nhiệt. Cúi đầu xem xét, quả nhiên A Dao khóc. Thế nào đây là, Cố lão thái thái bận bịu tìm khăn, thay A Dao xoa con mắt. Một chàng tiếng hỏi, thế nhưng là ngươi cô ra. Không, thế nhưng là ngươi bà nói cái gì không xuôi tai. Muốn nói A Giao nhà chồng, công công là Hàn Lâm viện thị giảng học sĩ. Học vấn không cần phải nói là cực tốt, nếu không, cũng không thể gọi A Giao phụ thân như thế tôn sùng. Thà rằng cùng thê tử nổi nóng, cũng muốn cùng Trần gia kết thân, A Giao trượng phu cũng không tệ, người tuổi trẻ, biết tiến tới, khó được là chủ ý rất chính, cũng không như thế bao nhiêu tuổi người như thế duy phụ mẫu chi mệnh là từ. Cũng chỉ là A Giao cái kia bà, nói đến đó cũng là cái thư hương môn đệ ra, chỉ là gọi cố lão thái thái nói, cũng là A Giao trời sinh liền hao tâm tổn trí mệnh. Đuổi kịp nhị thái thái như thế thỉnh thoảng liền muốn phạm hồi hồ đồ mẹ ruột. Lại đuổi kịp cái khẩu Phật tâm xa giống như bà. Có lẽ là cảm thấy đều là gả cho người, lại tại nhà mẹ đẻ khóc lóc kể lể không được tốt. A Giao cúi đầu xoa xoa khóe mắt, thấp giọng nói, bà nàng chỉ là có chút sốt ruột đi, tướng công là trưởng tử, ta vào cửa gần 3 năm, vẫn còn không có, nàng có chút quẫn bách, thật sự là nói không nên lời mang thai 2 chữ này tới. Vẫn chưa tới 3 năm đâu, cố lão thái thái nhíu mày. Vợ chồng các ngươi tuổi trẻ, người cô ra lại là tại dự bị lấy Xuân Vi, ngày ngày khổ đọc, không có mang thai. Đây không phải rất bình thường. Người bà cũng thế. Lại vẫn dám bởi vậy chỉ trích ngươi không thành. Thật coi quốc công phủ là ăn chay. Trên một điểm này, không phải cố lão thái thái khoe khoang. Như thế hy vọng tôn tử, ôn thị vào cửa sau mấy năm chưa mang thai. Trong nội tâm nàng đầu lo lắng. Thế nhưng không có làm lấy ôn thị mặt đã cho áp lực. Tương phản, ôn thị chính mình lúc gấp. Nàng sẽ còn an ủi ôn thị nói tới đây nữ đều là duyên. Không cần quá mức lo nghĩ. A Giao liền cúi thấp xuống mặt mày. Xanh ngọc ngón tay nắm lấy lăng hoa quạt. Nửa ngày sau mới nói. Ngược lại là không có chỉ trích cái gì. Chỉ là, nói gần nói xa đề vài câu, đề cái gì. Cố lão thái thái mẫn cảm bắt lấy trọng điểm mân y trong đầu trong nháy mắt lóe lên cái gì. Lập tức sắc mặt trầm xuống. Lạnh giọng hỏi, hẳn là, nàng muốn cho ngươi cô ra nạp tiểu. Nếu thật là dạng này, không thiếu được nàng lão nhân ra liền phải tự mình đi một chuyến Trần gia. Để bọn hắn biết, cái gì là vọng tộc quý nữ. A Giao cười khổ, nàng tuy có ý tứ này, lại gọi tổ mẫu cản lại, nàng lúc này trong miệng tổ mẫu. Là Trần gia lão phu nhân, của nàng thái bà. Vị kia lão thái thái xuất thân không cao, cũng không có đọc qua sách gì, lại cực kỳ rõ lý lẽ. A Giao nghĩ đến ngày đó, bà chỉ vào bên người 2 cái mặt mang ánh nắng chiều đỏ xinh đẹp nha hoàn nhường nàng mang về. Nói là cho bọn hắn tiểu phu thê sai sự thời điểm. Lập tức tựa như trời tuyết lớn bên trong bị quay đầu rót bồn nước lạnh bình thường. Vẫn là vị kia lão thái thái. Không chờ nàng nói ra cự tuyệt đến, trước hết đi thay nàng ngăn cản trở về. Trần lão phu nhân mà nói đơn giản sáng tỏ, đại ca nhi đầu một đứa con trai, sao có thể từ nô tài trong bụng ra. Bà lúc này mới hành quân lặng lẽ, cố lão thái thái thỏa mãn nhẹ gật đầu. Người thái bà người cũng không tệ, lo nghĩ, gọi nha hoàn lại đi lấy 2 cây tham gia ra, mang về hiếu kính người thái bà. Cái kia huyết yến, dừng một chút, vẫn là rất đau lòng hào phóng biểu thị, cũng cho nàng chia lãi chút đi. Cố lão thái thái từ trước đến nay là cái trong tay tản mạn nhân. Vật thiết lập, lúc này vốn lại biểu hiện ra hẹp hòi tới, A Giao con mắt dù còn đỏ lên, nhưng cũng vẫn là không nhịn được cong lên khóe miệng, dòng dõi sự tình, cũng không cần sốt ruột. Thời gian trước, người đại bá mẫu tổng không có vui tin ra. Ta cũng hỏi qua thái y, người nói a, kỳ thật này sinh dục hài từ thời điểm niên kỳ quá nhỏ. Không những đối mẫu thể có đại thương hại, liền là đối hài tử cũng không lớn tốt đâu. Cho nên ngươi nhìn tứ nha đầu bụng, khiến cho ta phát sầu. Cố lão thái thái nhớ kỳ thái y nói qua. Nữ tử tốt nhất là qua 20 tuổi lại sinh hài tử. A giác này vẫn chưa tới đâu, đầu thai lại là mang đôi tuyệt nhi. Đợi đến sinh sản thời điểm, mà còn có tội thụ đâu. Hảo hảo trấn an một lần A Dao, liền gọi nàng hồi nhị phòng đi, nhìn xem nhị thái thái, đi xem một chút mẫu thân ngươi đi. Cố lão thái thái vỗ A Dao tay. Nàng bây giờ cũng an tĩnh rất nhiều, chỉ lòng tràn đầy chiếu khán An Ca Nhi đọc sách đâu. Ân, A Dao thấp giọng ứng. Đứng dậy rời đi. Cố lão thái thái nhìn xem bóng lưng của nàng, thở dài, các cháu gái nuôi dưỡng ở khuê trung thời điểm, mặc kệ tỉ muội ở giữa như thế nào cãi nhau, thời gian lại trôi qua không có gì phiền não, ngày ngày đều rất sung sướng. Nàng lúc trước chỉ cảm thấy tôn nữ nhiều, cả nhà bên trong kỳ kỳ cha cha gọi nàng không có lòng yên tĩnh. Không nghĩ tới đứa nhỏ này nhóm suất các sau, trước mắt ngược lại là thanh tĩnh. Bực mình sự tình nhưng cũng tới, nhường nha hoàn cho mình đấm chân. Cố lão thái thái nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, suy nghĩ có phải hay không phải gọi nhi tử hướng Trần gia đi một chuyến. Hoặc là, gọi nhị thái thái đi, lại nói A Tú đám người cũng đều chưa có trở về trong phòng của mình đi. Khó được mấy người tỉ muội đều tụ ở cùng nhau, ngoại trừ A Dao lưu tại Xuân Huy đường bên ngoài. Còn lại mấy cái cô nương đều cùng đi A Châu nơi đó. Cách Xuân Huy đường gần, địa phương cũng lớn, ngày nắng to bên trong, ai cũng không nghĩ đỉnh lấy ngày nhiều đi đường không phải. Bởi vì nói lên bị cố lão thái thái lưu lại A Dao. A Tú trên mặt liền không khỏi có chút ngượng ngùng, đều là mới ta chỉ lo cùng tứ tỷ tỷ đùa giỡn chơi đùa. Nói chuyện không ngại. Sợ là gọi nhị tỷ tỷ khó qua, ngươi liền không sợ ta khổ sở. A Chân từ xuất giá sau, cùng trượng phu ở tại trong kinh thành, tháng ngày trôi qua thư giãn thích ý, đồng niên xuất các nhi, nàng cũng còn không có hài tử, nhưng cũng không có như A Dao như vậy lo lắng. Dù sao, nàng bà ở xa ở ngoài ngàn dặm đi cho nên khó được. Nàng còn có tâm cùng A Tú nói đùa một câu. A Tú nhỏ giọng nói, ta nhìn đại tỷ tỷ giống như cũng không có tâm sự nha, dạng này ngây thơ mà nói. Gọi A Chân cũng không biết nên khí vẫn là cười. A Giác tháng đã không nhỏ, đi không xa đường, lúc này bắp chân cùng chân đều mỏi như, người khác đều là ngồi. Độc nàng nằm ở tháp quý phi bên trên, tốn sức khom lưng bóp hai lần chân, nhìn xem trong phòng cũng không có người ngoài. Chỉ nhíu mày cười lạnh, nhị tỷ tỷ không có cách nào không có tâm sự. Ta nghe nói, nàng cái kia bà, mấy ngày này đều chọn tốt nha hoàn. Liền đợi đến cho nhị tỷ phu đặt ở bên người hồng tụ thêm hương, cái gì? Chẳng những A Tú, liền đã định ra việc hôn nhân ngũ cô nương cùng lục cô nương. Đều đồng loạt kinh hô lên, thất cô nương sầu đạo, này có thể tốt như vậy à? Đầu năm nay. Làm mẹ cho nhi tử bên người thả hai tên nha hoàn. Cũng chân thực không phải chuyện ghê gớm gì. Giống cố lão thái thái dạng này. Mới là hiếm có đây này. Thế nhưng là, đối với nữ tử tới nói. Bản cùng trượng phu một cách toàn tâm toàn ý trải qua thời gian. Bỗng nhiên bà cho đưa hai cái, muội muội đến. Muốn chia sẻ trượng phu của nàng. Lại hẳn là khổ sở a. Thất cô nương vốn là cái mềm mại tính tình, từ nhỏ lại rất được A Dao chiếu cố, lúc này khổ sở cơ hồ muốn khóc, sao tác giả có lời muốn nói, A Dao là cô nương tốt, hết chương.